Con rể chiến thần, chương 1808, thiên tài, đồng thời cũng là kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là thí nghiệm của Hứa Chính Kiệt. Tất cả mọi người ở căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long đều vô cùng chờ mong. Văn Hy suy nghĩ cả một đêm, nhưng vẫn không thể tìm ra được cách nào để ngăn cản anh ta. Chấm, chỉ có thể theo dõi thật cẩn thận, từng ly từng tí mà thôi. Nhưng nhỡ cô ta đoán sai thì sao? Nhỡ như Hứa Chính Kiệt đúng là vẫn ổn thì sao? Chớp mắt đã sang ngày thứ hai. Cánh cửa phòng thí nghiệm số 1 lần đầu tiên được mở ra trong năm nay, cách chương.